Tận thế nhạc viên, chương 57, không thể giết chết hắn lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Phùng Thất Thất, không phải bản nhân, theo ý thức lực học đường ra về sau, trên thực tế tinh thần sớm đã tiêu hao Lâm Tam Tửu, cơ hồ lập tức liền đã ngủ mê man. Làm lúc nàng tỉnh lại, đã lại đến rời giường thời gian. Mới vừa mở mắt, ý nghĩ này liền theo trong lòng nổi lên, không có một tia do dự. Tiểu Tửu, người cũng dậy rồi. Nàng vén rèm lên vừa bước ra một bước, vừa vặn gặp theo sát vách Gia Phương Đan. Lâm Tam Tửu ánh mắt cấp tốc ở trên người nàng quét một vòng, đột nhiên rõ ràng vị kia. Ý lão sư, ý tứ, gần như đáng sợ sức quan sát phối hợp Trác Tuyệt ngũ giác, cặp mắt của nàng, lỗ tai, da thịt. Thời thời khắc khắc, ở khắp mọi nơi theo ngoại giới tiếp thu đại lượng tin tức, quả thực tựa như là nàng mở ra một cái đi qua theo không biết được môn. Như vậy không thích người ta, thì cứ nói thẳng đi. À, ngươi nói cái gì? Phương Đan đột nhiên sắc mặt đỏ bừng. Lâm Tam Tửu lườm nàng một chút, coi như cùng ta cùng đi. Ngươi người theo đuổi kia vẫn là có khả năng sẽ quấn lên đến a. Ai, sao? Vì cái gì, ngươi sẽ biết? Phương Đan lập tức sửng sốt, lắp bắp hỏi. Lâm Tam Tửu cười cười tại nàng còn không có lúc tỉnh, sát vách một điểm động tĩnh đều chưa. Nàng vừa mới xuống đất, sát vách ván giường lập tức phát ra két két một tiếng, sau đó Phương Đan tiếng bước chân liền đã vọt tới cạnh cửa, nói rõ nàng luôn luôn chờ đợi chính mình ra. Màn cửa xốc lên một nháy mắt, Lâm Tam Tửu nhìn thấy thượng ném một trương màu hồng phấn thẻ. Ngay tại nàng chào hỏi lúc, theo một tầng hầm cửa vào hai cái cùng là giếng nước quản lý tổ nữ nhân, hai người bọn họ vừa cười xì xào bàn tán. Một bên hướng Phương Đan quăng tới một cái tràn ngập nồng đậm bát quái ý vị ánh mắt. Mặc dù cách không sai biệt lắm 200 mét, nhưng là các nàng nhỏ vụn đối thoại âm thanh, vẫn nương theo lấy một tầng hầm bên trong lộn xộn ầm ĩ tiếng người cùng nhau tràn vào Lâm Tam Tửu lỗ tai. Lập tức câu nói kia liền bị nàng đơn độc ôm ra. Coi trọng nàng, muốn chờ nàng cùng một chỗ ăn cơm. Coi như không biết mấy ngày nay nghe đồn. Cũng có thể nghĩ tới cửa có một cái người theo đuổi đang đợi nàng đi. Giải thích xong như thế một đại thông về sau, Phương Đan cơ hồ đều choáng váng. Vậy, làm sao ngươi biết ta không thích hắn? Ta lên được muộn, lâu trong người cơ hồ đều cơm nước xong xuôi, ngươi vẫn như cũ đói bụng chờ ta cùng đi. Rất rõ ràng đi, Phương Đan trong túi quần có chút nâng lên một cái hình chữ nhật, là nàng dùng riêng đũa hộp. Đũa còn mang ở trên người. Hiển nhiên còn chưa ăn cơm nhìn xem nàng trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Lâm Tam Tửu bình tĩnh tăng thêm một câu. Đúng rồi, tối nay là ngươi rất không thích ăn thanh thủy nấu nấm. À, ngươi không phải vừa rời giường sao, lại là làm sao mà biết được a? Bởi vì ốc đảo đầu bếp kỹ thuật không được tốt lắm, nấm trong nước nhất nấu mà bốc hơi ra mùi bùn đất, tại ăn cơm xong trên thân người đều có thể ngửi thấy. Bất quá câu nói này Lâm Tam Tửu ngừng lại không nói. Bởi vì nàng cũng cảm thấy mình ý thức lực học đường hiệu quả có chút dọa người. Tựa như người mặc xong quần áo về sau, đại não liền sẽ đem làn da tiếp xúc vải áo cảm giác quên mất. Nàng vừa rồi chỗ nghe chứng kiến hết thảy, đổi trước kia đều sớm bị đại não loại bỏ mất, nếu không mấy ngày kế tiếp, lượng tin tức liền có thể tùy tiện no bạo bất luận cái gì một đài siêu cấp máy tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là bây giờ, nàng lại cảm thấy tất cả tin tức cùng ý thức. Đều tại một loại cường đại chủ tính chung dưới, thành thạo điêu luyện vận hành. Đây chính là ý thức lực. Phùng Thất Thất hai người kia xem bộ dáng là trước đi ăn cơm. Đi ra cửa thời điểm, Lâm Tam Tửu nhìn thoáng qua bên người như Lâm Đại Địch Phương Đan, cười cười. Uy, ta giúp ngươi đem nam nhân kia giải quyết, ngươi cũng giúp ta một việc a. Phương Đan cảm kích nước mắt đều kém chút ra. Tỷ ngươi nói, ta xông pha khói lửa, không chối từ. Lúc ăn cơm, người đi tìm Masa, nói ngươi đau đầu, để nàng dẫn ngươi đi phòng y tế kê đơn thuốc. Đơn giản a, Lâm Tam Tửu nói, ánh mắt thôi lạnh tối xuống. Nếu như hỏi ta, liền nói ta đi giếng nước tổ trợ thủ. Phương Đan không có phát giác được cái gì, mặc dù có chút nghi hoặc, vẫn là một vỗ ngực. Không có vấn đề, nói chuyện, hai người đã ra khỏi môn, ngồi tại trên bậc thang một cái nam nhân gặp Phương Đan. Quả nhiên lập tức hai mắt sáng lên chạy tới còn chưa đi đến trước mặt, liền bị Lâm Tam Tửu ngăn cản. Âm lạnh ánh mắt, cùng nàng cần cổ tuyết trắng băng vải, hỗn hợp thành một loại nhiếp nhân tâm phách khí thế, để nam nhân kia đem mới nói một nửa. Ừng ực, Một tiếng nuốt trở vào. Hôm nay cách xa nàng điểm, không phải ta đem mặt của ngươi đánh sập. Liền một câu nói như vậy, Phương Đan kinh ngạc nhìn xem kia nam nhân đã cả người toát mồ hôi lạnh đứng vững, đưa mắt nhìn hai người đi xa. Nàng nhìn xem Lâm Tam Tửu, nửa ngày nói không ra lời, ở trên người nàng nhìn thấy loại này khí thế đáng sợ. Phương Đan cũng là lần đầu tiên, không biết tính sao chân đều có chút mềm nhũn. Tóm lại vẫn là mau đem Lâm nãi nãi dặn dò làm đi. Nàng lau vệt mồ hôi, tăng nhanh đi hướng nhà ăn bước chân. Lâm Tam Tửu không cùng đi lên, mà là tìm một cái chỗ hẻo lánh yên tĩnh trở lấy. 20 phút về sau, Masa dìu lấy một mặt thống khổ Phương Đan theo trong phòng ăn ra. Nàng không nhúc nhích, tiếp tục kiên nhẫn giám thị cửa phòng ăn. Không đợi bao lớn không lâu sau, đã nhìn thấy Phùng Thất Thất một bên xỉa răng, một bên đi ra ngoài. Suy nghĩ kỹ một chút, khả năng này vẫn là mấy ngày đến nay lần đầu Phùng Thất Thất lạc đàn hắn một bộ rất bộ dáng nhàn nhã, khắp nơi tản một vòng, ngáp dài kéo lấy chân, cất bước hướng một mình ở lâu đi. Mấy ngày gần đây nhất không biết tính sao, từ đầu đến cuối không có tái xuất qua tiểu đội nhiệm vụ, mấy người bọn hắn đều nhanh thành ăn không mùi rồi người rảnh rỗi. Lâm Tam Tửu nhanh nhẹn giống một con trong đêm tối mèo đen, lặng yên không một tiếng động động thu. Cái nhà máy này trong vùng tòa nhà khoảng cách rất hẹp, không phát giác gì Phùng Thất Thất ngâm nga bài hát. Vừa mới đi qua một tòa nhà lúc, bỗng nhiên phía sau lưng bị người thật mạnh một đạp, dưới chân không vững, lập tức ngã vào hai tòa nhà ở giữa trong đường nhỏ. Còn không đợi hắn mắng lên tiếng, ngay sau đó một con lạnh buốt tay liền nắm lấy cổ họng của hắn, đem hắn đè lên tường nhấc lên. Khụ, khụ, là ai? Tiểu đạo rất tối, hắn đến bây giờ còn không thấy rõ ràng người công kích. Lâm Tam Tửu nâng lên một cái không có chút nào ý cười tươi cười, trắng hiếu răng thành trong đêm duy nhất dễ thấy đồ vật. Nàng nhẹ nói, thấy không rõ lắm, liền lấy ra điện thoại di động của ngươi chiếu vừa chiếu A Điền Dân Ba. Dưới ngón tay nam nhân yên tĩnh một giây, lập tức bay nhảy lấy chân lên tiếng. Nhỏ, tiểu tửu, ngươi lầm, hiểu lầm. Ta không phải, ngậm miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cho rằng ngươi bị Phùng Thất Thất biến thành cái dạng này, ta liền lấy ngươi không có cách nào. Lâm Tam Tửu tới gần, lời nói giống khí lưu giống như xì xì tại nàng răng ở giữa vang lên. Không bằng, liền một đao thọc ngươi, nhìn xem thi thể của ngươi có thể hay không biến trở về nguyên hình đi. Nam nhân không nói, chỉ liều mạng rằng co điền thử cũng là trải qua thể năng cường hóa tự nhiên tiến hóa người. Lâm Tam Tửu có thể sẽ không bỏ mặc hắn dạng này phản kháng xuống dưới. Kim loại màu bạc ánh sáng hiện lên, trong tay nàng đầu bếp đao đã gác ở trên cổ của hắn. Hắn lập tức bất động tại nóng bức trong không khí, trên thân đao có chút ý lạnh tươi sáng xông vào trong da. Ta không phải tại đe dọa ngươi, ngữ khí của nàng bình tĩnh cực kỳ. Ta không có muốn lưu lại ngươi sống lý do, đập vào mặt tùm sát khí rốt cục gọi hắn hỏng mất. Phùng Thất Thất lập tức mềm nhũn ra, vẻ mặt cầu xin liên thanh hô. Chờ một chút, vân vân, biến thành dạng này lừa gạt ngươi, cũng không phải chủ ý của ta. Dù cho cầu xin tha thứ, Điền Thử vẫn duy trì lư trạch bộ dáng, xem ra hắn không cách nào tự quyết chủ động hủy bỏ biến hình. Lâm Tam Tửu đối với hắn đã chán ngây thông, nhẹ giọng cười một tiếng. Không giết cũng được, chân đánh gãy, đem ngươi giao cho hắc trạch kỵ tốt. Điền Thử mặt thoáng chốc trở nên chết đồng dạng trắng, hắn căn bản không nghĩ tới, Lâm Tam Tửu lại nhưng đã quen biết hắc trạch kỵ. Giao cho hắc trạch kỵ, còn không bằng chết tại trong tay của nàng thống khoái đâu. Hắn toàn thân run run rẩy đồng dạng. Ngươi không thể làm như vậy. À, vì cái gì? Hắn thật vất vả mới từ trong túi lấy ra một trang giấy, tay chân như nhũn ra giơ lên. Bởi vì ta là thị thực quan, lại là chưa kịp sửa chữa liền muốn để lên tới. Đã dự định thứ sáu lên khung, vì mọi người có thể không tốn nhiều tiền nhìn một điểm, đêm nay ta tận lực tranh thủ lại viết một chương. Hy vọng thích cái này văn muội tử nhóm, cho ta một cái thủ đặt trước, bởi vì nghe nói điều rất trọng yếu này, cảm ơn mọi người. Cách chương.